Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là người bị hại, đây hết thảy đều do Trình Diệu Tinh đã gây nên. Dương Nhược Thi tức giận bất bình nói, là do cô làm hại sao? Đây hết thảy cũng coi là anh gieo gió gặt bão mà thôi. Nhã Đình. Thấy được Nhã Đình không có phản ứng gì, Dương Nhược Thi nóng nảy nói, cậu bị hại thảm như vậy, chẳng những mất đi Tiêu Lăng Phong, thậm chí ngay cả việc lộ mặt ra trước mặt mọi người cũng không thể được như vậy rồi, cậu thật sự cam tâm sao? Không cam lòng thì có thể như thế nào được nữa đây? Tôi và Tiêu Lăng Phong cùng nhau lớn lên, tôi hiểu anh ấy rất rõ, chuyện gì mà anh ấy đã quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi. Đối với tình cảm của tôi, hoặc giả là từ đầu chí cuối, đều là thương tiếc nhiều hơn tình yêu. Tại sao cậu lại có thể nhận thua như vậy chứ? Cậu thật sự có thể nhìn Trình Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong hạnh phúc sống chung một chỗ với nhau hay sao? Trong khi chính cậu lại phải trải qua cuộc sống thê thảm thảm của mình như vậy. Nhã Đình, hạnh phúc là phải dựa vào chính mình ra sức tranh thủ thực hiện. Tranh thủ ư? Lăng Phong ghét tôi chết đi được ấy, tôi phải làm thế nào thì mới tranh thủ được đây? Cậu cho rằng tôi chịu buông tha cho anh ấy hay sao? Từ nhỏ đến lớn, Lăng Phong chính là tất cả thế giới của tôi, buông tha cho anh ấy còn khó chịu hơn là việc tôi phải chết. Vậy thì hãy đi vãn hồi đi. Cậu có ý tứ gì? Mình đã nói với cậu bạn trai của mình chưa? Dương Nhược Thi cười, nhắc tới Mộ Sở, trong mắt của cô thậm chí chợt lóe lên vẻ ôn nhu. Năm đó mình mạnh mẽ bị đưa ra khỏi nước, ba ba của mình không cho mình trở lại, lại khống chế cuộc sống của mình chỉ có thể đi ra ngoài đi làm. Trong khoảng thời gian đó, mình đã có một thời gian rất hận ba của mình, nhưng mà sau đó mình lại phải cảm tạ ông ấy. Nếu không phải là nhờ ông ấy, mình làm sao có thể gặp được A Sở? A Sở là một người quá lạnh lùng, chỉ cần đứng nhìn xa xa là có thể làm cho cậu cảm nhận được một cảm giác rất xa cách. Thế nhưng mà bây giờ mình có thể ở bên cạnh anh ấy, cậu biết tại sao không? Dương Nhược Thi nói xong kéo cổ áo tay ra, nơi ngực của cô đột nhiên có một vết sẹo xấu xí nằm ở đó. Cái vết sẹo này là dấu vết để lại khi mình cứu anh ấy đấy. Lúc ấy thật sự thiếu chút nữa là mình đã chết. Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi, chuyện này rõ ràng là một chuyện làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, khó quên nổi. Tại sao bây giờ nghe lại từ từ đều cảm thấy chuyện này có mùi vị của sự tính toán? Chẳng phải vì tình yêu người ta liền có thể bỏ ra hết thảy đó sao? Tựa như cái đêm mưa đó, ở thời điểm Tiêu Lăng Phong và Trình Diệu Tinh gặp phải tập kích, lúc ấy Tiêu Lăng Phong chẳng phải đã cố hết thảy để bảo vệ cho Trình Diệu Tinh đó sao? Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi vẻ khó hiểu. Không hiểu sao? Dương Nhược Thi nhíu mi. Mình có thể liều lĩnh vì người yêu của mình, vậy thì cậu tại sao lại không thể chứ? Khi Tiêu Lăng Phong gặp nguy hiểm như vậy, cậu cũng sẽ liều mình để có thể bảo vệ anh ấy, có đúng hay không? Đường Nhã Đình nhìn Dương Nhược Thi. Về vấn đề này cho đến bây giờ cô cũng chưa từng suy nghĩ tới, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì thật sự cô cũng sẽ không chút do dự, có phải không? Nhã Đình. Dương Nhược Thi nhẹ nhàng đập vỗ tay của cô. Không có ai có thể thờ ơ với người đã tương đối liều lĩnh vì mình. Chỉ cần để cho Tiêu Lăng Phong biết cậu thương anh ấy liền sẽ trở lại. Cho dù là bởi vì cảm động hay là áy náy, anh ấy cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu. Nhã Đình, mình nghĩ hai người chúng ta cũng có tình trạng giống nhau, chỉ sợ người kia không thương chúng ta. Nhưng mà chỉ cần anh ấy đang ở bên người chúng ta là đủ rồi, có phải hay không? Diệu Tinh ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Bất luận Tiêu Lăng Phong có nói gì, cô cũng không hề đáp lại một chút, cũng không chịu ăn uống gì. Thậm chí cô đã tỉnh lại lâu như vậy rồi, nhưng mà ngay cả nước cũng chưa từng uống đến một ngụm. Tiêu Lăng Phong bận rộn công việc ở công ty suốt một ngày, cả người cực kỳ mệt mỏi. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệu Tinh lại càng làm cho anh cảm thấy khó chịu không cách nào hô hấp nổi. Diệu Tinh, em nghe theo lời anh nói có được hay không? Anh nắm lấy bả vai của Diệu Tinh. Hai ngày rồi cũng đã từng dỗ dành, cũng đã từng phát tiết cáu giận, nhưng mà dù làm thế nào cũng vô ích. Diệu Tinh hoặc là nhìn ngoài cửa sổ, hoặc là liền hướng về phía chiếc nhẫn trên tay mà ngẩn người. Chiếc nhẫn này mà nói, Tiêu Long Phong cũng không hề xa lạ gì. Từ khi bọn họ bắt đầu lập khế ước quan hệ với nhau, anh đã chú ý tới chiếc nhẫn này. Nhìn qua cũng không phải là loại đắt tiền gì, tuy nhiên nó phá lệ đặc biệt, không cần suy nghĩ cũng biết cái nhẫn này là của Mộ Thần. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Long Phong nhói đau một hồi, tuy nhiên anh lại không thể làm gì khác được. Hiện tại chính là thời điểm Diệu Tinh đang yếu đuối, chiếc nhẫn này có lẽ là nơi duy nhất để cô ký thác tinh thần. Nhưng mà cho dù là như vậy, chỉ cần xem một chút như vậy là cũng đủ rồi đi. Giúp cô phải đến khi nào cô mới có thể quên được Mộ Thần đây? Diệu Tinh, hãy nghe lời nói của anh có được hay không? Cuối cùng Tiêu Lăng Phong gần như dùng thái độ cầu xin để nói ra những lời này. Đôi môi khô khốc của Diệu Tinh đã toát ra tia máu. Tiêu Lăng Phong nhíu nhíu mày, lại cũng không thể tránh được. Anh cầm lên chén nước uống một hớp nước, sau đó ôm chầm Diệu Tinh đút nước cho cô. Sau anh nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng cho cô một chút. Diệu Tinh chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, bộ dạng ánh mắt lúc này thở sợ giống như là vẫn chưa hề phát sinh ra chuyện gì vậy. Cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.